Người xưa với công tác quản lý đê điều. Tác giả Đỗ Đức Hùng. Hệ thống đê điều có lẽ là công trình lớn nhất của cha ông để lại cho chúng ta và cũng là biểu tượng đầy đủ nhất về ý chí và sức sống của dân tộc ta trải qua ngàn đời trụ vững trên mảnh đất của mình. Những năm chiến tranh, đế quốc Mỹ ném bom phá hoại đê điều, bị cả thế giới lên án như một tội ác có tính chất diệt chủng. Vậy mà những gì đang diễn ra trên thân con đê ấy trong một vài năm trở lại đây có thể coi là chưa từng có trong lịch sử. Bởi vì xưa kia, ông cha ta rất nghiêm khắc khi coi thủy tặc là nguy hiểm hàng đầu. Con đê đầu tiên được đắp với một quy mô lớn và được ghi vào chính sử nhằm bảo vệ kinh thành Thăng Long chính là đê Cơ Xá, đắp vào năm 1108 dưới triều Lý Nhân Tông. Ngày nay Hà Nội còn có bãi Cơ Xá, chứng tích của con đê ấy, không xa quãng đê từ Nhật Tân đến Bắc Cổ là mấy. Từ đó trở đi, các triều đại kế tiếp nhau đào đắp, gia cố thêm để tạo nên một hệ thống đê điều hoàn chỉnh dọc theo hai bờ sông Hồng và các sông nhánh thuộc đồng bằng rộng lớn này. Như vậy là hệ thống đê sông Hồng đã có một bề dày lịch sử ngót 1.000 năm. Đê không chỉ để bảo vệ mùa màng mà đằng sau nó là sinh mạng, cuộc sống vật chất và văn hóa của dân cư trên địa bàn trọng yếu nhất của dân tộc. Mặc dù trong suốt thế kỷ thứ 19 sang mấy thập niên đầu thế kỷ 20, các cuộc thảo luận về việc tiếp tục đắp đê đã thu hút rất nhiều ý kiến của các quan chức và sĩ phu cả nước. Các kỹ sư người Pháp hồi đầu thế kỷ này cũng đã từng có những dự án táo bạo để thoát lũ sông Hồng mà không cần phải nâng cao thêm đê, nhưng đều không thể thực hiện. Người ta vẫn phải tiếp tục gia cố đê ở cao trình chống lũ cao nhất, đặc biệt là ở Hà Nội, và kết hợp thoát lũ qua sông Đáy, sông Đuống. Chính vì thế, đắp và củng cố đê không chỉ và không thể là công việc của một làng xã hay một địa phương nào mà trở thành mối lo chung của cả cộng đồng, trong đó nhà nước trung ương đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Quả vậy, từ khi có đê thì các triều đại phong kiến Việt Nam đều có các cơ quan chuyên trách về đê và các điều luật rất cụ thể nhằm gia cố và bảo vệ đê. Thời Trần có chức Hà Đê Chính Phó Sứ, chuyên trông coi việc đào đắp và tu bổ đê. Thời Lê vẫn duy trì chức quan này và còn đặt thêm chức khuyến nông đến tận cấp huyện bên cạnh chức quan thừa chính và hiến sát. Đến thời Nguyễn, vì triều đình ở xa, người ta đã đặt ra chức tổng lý và tham lý đê chính tại Bắc Thành, bên cạnh viên quan tổng trấn. Giữ chức vụ này là hai viên quan hàm thượng thư và tham tri, tương tự như bộ trưởng và thứ trưởng ngày nay. Thậm chí vào năm 1828, triều vua Minh Mạng còn đặt ra một cơ quan riêng gọi là Nha Đô Chính, có trụ sở tại cửa Nam Thành, Hà Nội. Biên chế đến 45 người, trong đó đứng đầu là một quan văn hàm nhị phẩm, tức quản lý đê chính, và một quan võ hàm tam phẩm, tức tham biện đê chính. Không chỉ đặt người và cơ quan chuyên trách, các triều đại đều có những quy định cụ thể và nghiêm ngặt về đê điều. Bộ luật Triều Lê, Quốc Triều Hình Luật ghi: phá trộm đê làm hại nhà cửa, lúa má của dân thì xử tội đồ hay tội lưu và bắt bồi thường thiệt hại. Điều 596. Bộ Lê Triều Sự Lệ quy định, quan lại tu bổ đê điều không chu đáo để vỡ đê gây thiệt hại cho mùa màng thì quan thừa ti bị tội đồ, quan phủ huyện bị tội lưu. Việc đôn đốc đắp bờ giữ nước không cẩn thận để bờ rỉ nước, ruộng khô cạn thì quan phủ huyện và xã trưởng đều bị đánh 80 trượng. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhà Nguyễn đặt ra một cách hoàn chỉnh bản quy chế đê chính gồm 8 điều vào năm 1809. Ngoài các quy định về thời hạn, cách thức, kỹ thuật, kinh phí đào đắp tu bổ đê, bản điều lệ còn ghi rõ trách nhiệm của những người phụ trách. Chẳng hạn như, trong thời hạn bảo cố, tức là 3 năm sau khi đắp đê, nếu đê bị sạt lở, thì quan trấn và những người trông coi đôn đốc đều tùy mức nặng nhẹ mà luận tội. Hình thức phạt từ giáng cấp, phạt lương, bắt bồi thường, cách chức đi làm sai dịch, đi hiệu lực. Đồng thời nếu quá hạn bảo cố, nước lũ bình thường mà đê không bị sạt lở thì được thưởng, thăng cấp, thưởng tiền, thưởng lương. Việc trông coi bảo vệ đê trên địa bàn của mình, vỡ đê một lần thì lý trưởng phải phạt đánh 90 trượng, cai phó tổng được giảm tội một bậc. Nếu đê vỡ luôn hai lần, không kể vỡ chỗ cũ hay chỗ mới, thì lý trưởng phải phạt 100 trượng. Bãi chức cho đi làm sai dịch, cai phó tổng phải phạt đánh 90 trượng. vấn đề trồng cây chắn sóng ở hành lang bảo vệ đê cũng có quy định. Ở ngoài chân các đê sông lớn cách 5-7 trượng, tức từ 25 đến 35 mét, mỗi trượng trồng 6 khóm tre để chắn sóng. Khi đê bị khuyết vỡ thì lấy tre ấy mà chống chữa, không dùng vào việc hộ đê thì không được chặt tre ấy. Luật của Triều Nguyễn, Bộ Hoàng Việt Luật Lệ, Điều 1, Quyển 21 ghi rằng, nếu đào trộm đê sông thuộc nhà nước quản lý, phạt đánh 100 trượng. Đào trộm bờ giữ nước và đập nước thuộc địa phương quản lý, làm lỡ bờ, hỏng đập thì phạt 80 trượng. Nếu do hành vi đào trộm gây hậu quả, nước sông tràn vào làm hủy hoại nhà cửa đồ đạc, hư hại mùa màng, thì tính sổ thiệt hại mà luận tội đến mức đánh 100 trượng, đồ 3 năm. Nếu làm cho người chết hoặc bị thương, thì chiếu theo luật đánh chết người và bị thương, giảm một mức mà trị tội. Điều 3. Phạm xâm chiếm các phố ngõ, đường lộ để làm nhà cửa hoặc rào vườn, phạt 60 trượng, bắt sửa sang lại nhà cũ. Theo Hoàng Việt Luật Lệ, Quyển 21. Không chỉ các điều luật, trong thực tế rất nhiều vụ vi phạm quy chế đê chính đã được xử lý. Sử nhà Nguyễn, Bộ Đại Nam Thực Lục chép một loạt vụ như năm 1874, bản án không làm hết chức vụ, triều đình bắt các quan ở nha đô chính phải bồi thường số tiền đã chi phí cho công trình đào và đắp đê sông Thiên Đức, tức sông Đuống, là 1.500.000 quan tiền và 200.000 hộc gạo. Những người có tên trong bản án này gồm có Vũ Trọng Bình, nguyên quản lý đê chính, Nguyễn Tư Giảng, hiệp lý đê chính, Nguyễn Văn Vĩ, tham biện đê chính, Hà Văn Trung, viên ngoại lang, Hoàng Tạc, chủ sự, vân vân. Nếu đương sự đã mất thì vợ con phải bồi thường thay. Theo Đại Nam Thực Lục, tập 33, trang 338-339. Rất nhiều quan chức bị cách chức và đày đi làm hiệu lực. Chẳng hạn như năm 1875, tri huyện Văn Giang là Thịnh Văn Hữu, và án sát Bắc Ninh Hà Xuân Vịnh bị cách chức, đi làm hiệu lực 3 năm vì vỡ đê Văn Giang. Năm 1878, vỡ đê hai huyện Đông Yên và Ân Thi, các cai tổng thuộc 4 tổng thuộc huyện Đông Yên bị cách chức, đi làm sai dịch. Tri phủ Khoái Châu, Trần Đức Nghiệp bị giáng 4 cấp lưu nhiệm. Khâm Sai Phạm Thận Duật, Thương Biện Phạm Đăng Giảng đều phải giáng 2 cấp. Trong các vụ án về đê điều, đáng chú ý nhất là vụ án dưới thời Minh Mạng năm 1830. Nguyên là Phó Tổng Đặng Văn Mai đào trộm đê cũ ở xã Lưu Khê, huyện Thượng Phúc để bắt cá. Nước chảy xối làm vỡ đê, vùng Sơn Nam bị lụt lớn. Việc đến tay vua, Minh Mạng giáng chỉ. Đê chính thần Lê Đại Cường và Nguyễn Văn Khoa, các viên trấn phủ huyện sở tại cùng Tổng trấn Bắc Thành Phan Văn Thúy đều bị giáng chức theo thứ bậc khác nhau. Riêng kẻ thủ phạm là Đặng Văn Mai thì lập tức chém ngang lưng, vứt xác xuống sông. Theo Đại Nam Thực Lục tập 10 trang 128. Đúng như lời vua Minh Mạng nói, trẫm làm việc chỉ giữ công bằng, quyết không có lý nghị thân, nghị quý, tức là vì chỗ họ hàng với nhà vua lấy thân để thử pháp luật. Theo Đại Nam Thực Lục tập 17 trang 193-194. Thế mới biết, người xưa từng nghiêm khắc với những hành vi xâm phạm đến đê điều, không chỉ đảm bảo sinh mạng, tài sản của dân mà còn giữ vững kỷ cương phép nước. Bàn về nạn hối lộ và đức thanh liêm của người làm quan. Tác giả Thanh Huyền. Giữa thế kỷ 19, đó là vào thời Tự Đức, cảnh sa sút của một triều đại đang ngã nghiêng vì nạn ngoại xâm đã được nhà vua mô tả. Quan coi dân như kẻ thù, dân sợ quan như hổ. Quan mưu tính cho đầy túi tham, ngày đục, tháng khoét, lại thêm bao nhiêu việc sách nhiễu không thể kể hết được. Chúng ngồi nhìn nỗi khổ của dân như người Tàu thấy người Việt béo gầy cũng mặc, không quan tâm chi hết. Lại như lấy rìu búa mà đẳng chặt cây, đến nỗi cành cây tan nát, gốc rễ cũng bật lên. Dân điêu tàn mà gốc của nước lay động, rất đáng lo sợ thay. Theo dụ gửi các quan năm 1851. Có một ông quan cũng lấy làm lo sợ, nghĩ đến vận nước đang nguy vì chính ông đã mắt thấy tai nghe các sự kiện một vùng Đà Nẵng rợ Tây Dương vào năm 1856. Ông quan đó chính là Đặng Huy Trứ, 1825-1874. Một con người có tư tưởng canh tân mà sau này Phan Bội Châu đánh giá như một trong những người trồng mầm khai hóa đầu tiên ở Việt Nam. Là một ông quan nổi tiếng thanh liêm sống cuộc đời, cơm chỉ rau dưa, canh chủ chốt. Tường kẻ vách bưng, nhà khe mái dột, hồ cháo cầm hơi qua sớm tối, vợ con hết cách, chạy tay đông. Và cũng chính vì sống thanh liêm giữa thời buổi quan trường đang mưu tích đầy túi tham, nên trong 9 tháng, 3 lần ông bị giáng chức vì tội tố cáo một viên quan tham nhũng. Có lẽ chính vì thế, Đặng Huy Trứ là người thấu hiểu hơn ai hết cái tai họa tày đình và sự thâm hiểm của nạn tham nhũng đang làm rũ mọt cái rường cột của bộ máy quốc gia. Nỗi bức xúc của đời sống dân lành và vận mệnh đất nước đã thúc giục ông viết nên một tác phẩm thật đặc sắc và độc đáo. Đó là cuốn Từ Thụ Yếu Quy. Từ kinh nghiệm làm quan và hiểu biết thực tiễn đời sống, Đặng Huy Trứ nhận thấy mối quan hệ giữa những kẻ mang thiên chức làm cha mẹ dân với những người dân biểu hiện qua mối ứng xử của người cho và kẻ nhận. Nhận và cho là những hành vi giao tiếp đôi khi được giấu mình trong lớp vỏ tưởng chừng như không đáng để tâm, mà tác giả cũng nhắc tới, là tiền trầu thuốc. Nhưng cũng chính sự cho và nhận này có đủ sức gặm nhấm, công phá, làm ruộng nát và làm sụp đổ cả một bộ máy nhà nước. Thực chất, nó là cái vỏ bọc bên ngoài của nạn tham nhũng và tệ hối lộ, một căn bệnh mà tác giả cũng nhận thấy gần như kinh niên và khó miễn dịch đối với bộ máy quan chức mọi thời. Từ óc quan sát tinh tế và vốn sống phong phú, Đặng Huy Trứ đã viết gần 1.000 trang sách chỉ để bàn đến việc nếu được cho thì có nên nhận hay không. Do vậy mà tác phẩm lấy tên Từ Thụ Yếu Quy, tức là những nguyên tắc chủ yếu của việc không nhận hay nhận. Trong 3 tập đầu tiên với hơn 650 trang sách, tác giả khái quát từ mớ bồng bông các kiểu cách, thủ đoạn tinh vi, muôn hình vạn trạng của tệ hối lộ thành 104 dạng kiểu hình, cũng là 104 trường hợp phổ biến nhất đang diễn ra ở ngoài đời. Mỗi trường hợp, tác giả đưa ra nhiều dẫn chứng trong tích truyện Trung Hoa hoặc qua các dẫn chứng người thật việc thật trong nước mà tác giả chứng kiến để kết luận một cách đanh chắc. Từ, tức là không được nhận, đó cũng là tựa đề của 3 tập đầu này. Đại loại 104 dạng thái được khái quát như sĩ tử đi thi, hối lộ cầu được đổ, quan lại xảo quyệt thì cầu được tiến cử. Ngạch võ hối lộ để được đổi sang ngạch văn, quan bị cách chức hối lộ để được phục chức, con cháu công thần đại thần hối lộ để cầu được tập ấm ra làm quan, quản cơ xuất đội hối lộ để được coi cửa quan, cửa biển, sư tăng hối lộ để được trụ trì ở chùa, địa phương hối lộ các quan đến thanh tra, thủ kho hối lộ các viên thanh tra, đồng sự làm việc bất công phi pháp hối lộ để được cầu che giấu, kẻ thuộc hạ hối lộ cầu được sắp xếp cho những việc béo bở, chức dịch hối lộ cầu xin làm việc thu thuế, hối lộ để chia nhau những thứ dôi ra trong kho, kẻ thầu lĩnh thuế cửa quan bến đò hối lộ, con buôn hối lộ để được thầu thuế thuốc phiện, nhà giàu keo kiệt hối lộ để dễ bề lạm thu, để miễn góp việc công nhận hối lộ, để chia nhau gia sản của hộ tuyệt tự, con buôn nước ngoài hối lộ để cầu thân, đường hào hối lộ để xin sắc phong thần, nhận hối lộ mới xét biểu dương người hiếu thuận, tiết nghĩa, hối lộ để xin giảm số đinh, nông dân, thương nhân hối lộ để xin giấu bớt thuế, hối lộ để ẩn lậu ruộng đất công tư, hối lộ để nhập hộ tịch, hối lộ cầu được giảm miễn thuế và binh dịch, nhận hối lộ của người xin khai thác khoáng sản, thuyền vận tải hàng công hối lộ để tìm cách nhập tắc, hối lộ để xin lĩnh tiền tu sửa các từ đường, mộ lính khai mang quân số hối lộ để xin khỏi bị phát hiện, thủy binh hối lộ để xin đổi sang bộ binh, kẻ đi kiện hối lộ để cầu được kiện, kẻ có tội hối lộ để cầu được pháp luật nương nhẹ, người có tội hối lộ để giấu giếm tài sản, chủ nợ hối lộ để nhờ đòi nợ, hối lộ trong việc chia tài sản, hương thôn tế thần hối lộ để xin được mở hội hát sướng, vợ chồng không hòa hợp hối lộ để xin ly dị, cô đầu hối lộ để cầu được yên bề sinh sống, quan lại hối lộ để lấy lòng quan trên, người lo việc hối lộ để nhờ chạy chọt nói giúp, chiều đón ý quan trên đưa hối lộ vân vân. Đặng Huy Trứ còn nói thêm rằng, đó chỉ là những điều tôi được mắt thấy tai nghe. Ngoài ra thế thái nhân tình, trăm màu nghìn vẻ, bút mực nào chép cho hết, cần theo những việc trên mà suy rộng ra cái đạo lý, cái yếu quy. Viết những điều trên, tác giả hy vọng cuốn sách của mình có thể giúp cho người làm quan có đủ sự tỉnh táo để thoát khỏi sự cám dỗ của tệ nạn hối lộ, núp dưới nhiều thủ đoạn rất tinh vi. Nhưng Đặng Huy Trứ cũng nhận thấy rằng, trong quan hệ xã hội cũng cần có những sự cho và nhận, chứ đựng những mối ân nghĩa tốt đẹp. Không mưu cầu tư lợi mà ông quy thành 5 trường hợp có thể nhận quà biếu. Đó là lễ Tết hàng năm, xong việc đền tạ ơn, người được tiến cử tạ ơn, thuyền buôn Nam Bắc thuận buồm xuôi gió đem quà đến biếu, nhân việc vui buồn mà có đồ mừng riêng. Tuy nhiên, tác giả phân tích rất kỹ cái lý được nhận là phải dựa trên sự chân tình của kẻ cho và người nhận, và đều phải tuân theo chữ lễ. Nó là có quyền nhận, nhưng tác giả cũng cảnh tỉnh rằng, đời sau, một người gây thói xấu, 10 người nhắm mắt theo. Người cho thì nói rằng, không làm thế không tròn được cái đạo phụng sự người trên. Kẻ nhận thì lại nói, khước từ e không làm yên lòng người mang lễ đến. Cứ theo nhau như thế thì thành nếp xấu. Cho nên Đặng Huy Trứ luôn nhắc rằng, nếu sự cho và nhận vượt ra ngoài chữ lễ thì nên tránh xa. Điều này cũng cho thấy phần nào sự lúng túng của tác giả, muốn xử lý rạch ròi mối quan hệ giữa những hành vi ứng xử tưởng chừng rất đời thường như vậy. Cũng có nghĩa là để trừ bỏ tận gốc tệ nạn tham nhũng, hối lộ, thật là nan giải. Có lẽ cũng bởi thế, Đặng Huy Trứ viết thêm một chương cuối, coi như là phần suy rộng để bàn về việc trị gia, cho đó là cái tiểu xã hội đầu tiên và gần gũi nhất để thử thách chữ thanh liêm của người làm quan. Thuật trị đề cập tới sự cần kiệm, làm theo chính đạo, khéo giữ gìn, đặt ra quy ước, nghiêm trong giáo huấn, định phép tế lễ, giảm việc xây dựng, giản dị trong ăn mặc, hạn chế việc ăn ngon, tiêu pha có chế độ, không ham chuộng đồ quý, chớ gây kiện cáo, nhân hậu, chớ chiếm tài sản của người, phải sớm nộp thuế, khéo xử sự đối với hàng xóm, phải yêu kẻ ăn người ở, phải thương xót tá điền, chớ ép công xá, đừng hà tiện trong bố thí và noi theo lẽ ngay thẳng. Để minh họa cho phần này, tác giả đưa ra tới 699 dẫn chứng trong tổng số 2107 dẫn chứng được đưa ra trong sách. Từ thụ yếu quy được viết khi Đặng Huy Trứ đang ốm nặng trên giường bệnh. Tác giả hy vọng cuốn sách này sẽ giúp ích cho đời, là lời nói ngay thẳng của người đã gần đất xa trời nói với người sống, của một người đã từng trọn đời ở chốn quan trường với những người đã hoặc sẽ ra làm quan. Cuốn sách thật hay, nhưng có lẽ Đặng Huy Trứ cũng trông thấy là không dễ được xã hội quan trường tiếp nhận, nên tác giả đã dặn thêm rằng, tôi làm cuốn sách này chỉ để làm khuôn phép cho bản thân và cho con cháu, không dám làm khuôn phép cho ai. Mong sao các con cháu hàng ngày đọc sách, chấm văn xong, hoặc lúc rảnh rỗi buổi tối, sau khi ăn cơm, trước lúc đi ngủ, hãy đem sách này đọc. Nếu có ai đi làm quan thì đem theo mà đọc đi đọc lại, thận trọng giữ gìn tuân theo phép nhà. Mỗi khi có cúng dỗ thì đặt lên bàn thờ, thắp hương ước lệ không làm trái gia huấn, không dám làm điều gì phi nghĩa để giữ tròn danh tiết, khiến cho nếp nhà mãi mãi trong sáng. Đọc sách Từ Thụ Yếu Quy càng khâm phục cái gương trong sáng của Đặng Huy Trứ bao nhiêu, càng cảm nhận cái điều dường như muôn thuở, đó là làm quan mà giữ được thanh liêm khó lắm. Thủ công nghiệp ở vùng Sài Gòn Chợ Lớn, thời Nguyễn. Tác giả, Phó Tiến sĩ Huỳnh Thị Ngọc Tuyết. Nhìn chung, thủ công nghiệp vùng Sài Gòn Chợ Lớn đã phát triển với tốc độ nhanh và đạt trình độ khá cao. Đó là hệ quả của sự kết hợp những yếu tố truyền thống phong phú và đa dạng của các vùng khác nhau trong nước, với những cái mới được du nhập do vị trí cửa ngõ, nơi giao thoa gặp gỡ nhiều nền văn hóa và dân tộc. Từ khá lâu trước khi tiếp xúc với chủ nghĩa tư bản phương Tây, Sài Gòn Chợ Lớn là đầu mối quan trọng giao lưu kinh tế trong nước và là trung tâm thương mại giữa Nam Bộ với thị trường nước ngoài. Nhiều yếu tố lịch sử địa lý đã tạo nên thế mạnh riêng của vùng đất này. Những tư liệu lịch sử về công cuộc mở đất dần về phía Nam của dân tộc ta cho thấy, ngay từ buổi đầu khai phá, tiếp sau Bà Rịa Biên Hòa, Sài Gòn Chợ Lớn là một trong những tụ điểm cư dân khá sớm của vùng Đồng Nai, Gia Định, tức là cả Nam Bộ, trong thế kỷ 17-18. Sản xuất hàng hóa ở đây đã sớm phát triển trên cơ sở nền công nghiệp trồng lúa có sản lượng cao, có thặng dư để cung ứng cho các vùng khác nhau trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài, vượt xa trình độ tự cung tự cấp của nhiều vùng sản xuất lúa gạo của Việt Nam thời bấy giờ. Như một tác giả đã nói, việc gạo, chủ yếu của đồng bằng sông Cửu Long, trở thành hàng hóa là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhất, nếu không nói là quyết định, đối với việc địa phương Sài Gòn trở thành thành phố, với đầy đủ ý nghĩa của danh từ này. Nói cách khác, với hai chức năng sản xuất và lưu thông phân phối, Sài Gòn Chợ Lớn trở thành đô thị, trung tâm kinh tế của cả khu vực phía Nam, trước khi trở thành trung tâm hành chính, chính trị với việc chính quyền phong kiến đàng trong cho xây dựng thành lũy, và chọn nơi đây làm lỵ sở chính thức của Phủ Gia Định năm 1698. Trong các thế kỷ 17-18 và nửa đầu thế kỷ 19, Sài Gòn Chợ Lớn, ngoài vị trí trung tâm thương mại, còn là địa bàn trọng yếu về các ngành nghề thủ công của Nam Bộ, và sau này là của miền Nam. Đặc trưng của thủ công nghiệp ở Sài Gòn Chợ Lớn thời kỳ này là nó nhằm trước hết vào việc thỏa mãn các nhu cầu căn bản của cư dân nông nghiệp ở vùng đất mới khai phá. Xét về trình độ phát triển, thủ công nghiệp lúc bấy giờ còn ở vào giai đoạn đầu của quá trình tách rời khỏi nông nghiệp để trở thành một nghề độc lập với nông nghiệp. Nói cách khác, thủ công nghiệp lúc bấy giờ không còn là nghề phụ của nông nghiệp nữa. Con số 62 ti cục, tượng ở Gia Định làm việc cho chúa Nguyễn vào năm 1791, và việc chúa Nguyễn áp dụng chế độ thuế riêng như cho thành lập hộ trừu để thu thuế hàng trừu, đó là một loại lụa. Và một số hộ thủ công khác đánh dấu bước tiến độ đáng kể trong sự phân công lao động xã hội. Tuy nhiên, rõ ràng là sự phát triển của thủ công nghiệp còn chịu sự chi phối sâu sắc của nông nghiệp. Nền nông nghiệp sản xuất lúa gạo sớm mang tính chất hàng hóa của vùng đồng bằng sông Cửu Long là nhân tố, động lực kích thích sự phát triển mạnh mẽ của các ngành nghề thủ công ở Sài Gòn Chợ Lớn. Vì thế, các ngành nghề hoạt động mạnh mẽ và tiến triển nhất là các nghề thủ công chế biến nông sản như xay xát lúa gạo, sản xuất đường từ mía, làm các loại bột từ gạo, khoai, hoặc các nghề rèn, mộc, đóng thuyền, khai thác đá, vôi, sản xuất gốm, gạch, ngói, dệt, nhuộm, nhằm cung ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của cư dân nông nghiệp. Một đoạn trích trong bài Phú, Cổ Gia Định phản ánh sự phát triển của các nghề thủ công vừa nêu trên, đồng thời cho thấy trong quá trình phát triển đã hình thành những khu vực sản xuất tập trung trở thành những địa danh quen thuộc. Phủ Gia Định, nhà đủ, người no, chốn chốn. Xứ Sài Gòn, ở ăn vui thú, nơi nơi. Cắt cớ thợ lò rèn, nghe chạc chạc, nhà ban đánh búa. Lạ lùng xóm lò gốm, chơn vo vo, bàn cổ xây trời. Khỏi lo bề lẩm nhẩm đầm sương, rong vác người đi chợ sỏi. Hằng thấy kẻ hầu hào xóc ốc, nồng nào kẻ ở lò vôi. Giếng hàng sáo, múc lao sao, kẻ chở thuyền, người chuyển bộ. Sớm cối xây, làm lạc chạc, chồng đục họng vợ trổ tai. Trong cầu đường bào chuốt ngọt ngon, đủ đường cát, đường hạ, đường phèn, đường phối. Ngoài sớm bột phơi trong trắng giả, những bột mì, bột lọc, bột đậu, bột khoai. Dưới đây là hoạt động của một số nghề thủ công tiêu biểu thời bấy giờ. Nghề xay xát lúa gạo là nghề hoạt động sôi nổi nhất của vùng Đồng Nai, Gia Định, tập trung cao nhất ở Chợ Lớn, làng Bình Tây. Vào các thế kỷ 17-18 và nửa đầu thế kỷ 19, nghề xay giã lúa gạo vẫn còn theo lối thủ công, xay bằng giàn xay tay và giã bằng chày vỗ, gỗ trên cối đá. Vào đầu thế kỷ 19, ở làng Bình Tây, Chợ Lớn, có khoảng 240 nhóm xay hàng sáo. Mỗi nhóm gồm lối 5-6 giàn cối xay, mỗi cối có 3-4 người đứng giàn. Nghề đóng cối xay vì thế cũng theo đà phát triển của nghề xay giã lúa gạo mà tiến triển. Sớm cối xay làm lạc chạc, chồng đục họng vợ trổ tai. Theo bài Phú, Cổ Gia Định. Trước khi có nền công nghiệp cơ khí tương đối hiện đại như ngày nay, trong buổi đầu khai phá, Sài Gòn Chợ Lớn đã có nghề rèn khá phát đạt. Sự phát triển của nghề rèn vừa là hệ quả, vừa là thước đo của sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế xã hội. Sự phát triển của nghề trồng lúa làm tăng nhu cầu cung ứng khối lượng lớn công cụ này, cuốc, liềm, phản và một số tư liệu sinh hoạt khác cho cư dân. Một số mỏ sắt được khai thác ở Biên Hòa cung cấp nguyên liệu cho nghề rèn. Nghề rèn xưa còn để lại dấu tích ở xóm Lò Rèn, khu vực gần nhà thờ Cha Tam, Chợ Lớn, còn được gọi là xóm Mậu Tài, vì trình độ rèn và kéo chỉ sắt của thợ rèn ở đây khá cao, tương đương với thợ rèn ở thôn Mậu Tài, huyện Phú Vang, Phủ Thuận Hóa, vốn rất giỏi nghề kéo dây sắt, dây thau. Ở Sài Gòn Chợ Lớn, nghề dệt phát triển nhanh và có vị trí đáng kể. Có những hộ, những vùng chuyên sản xuất hàng trừu hoặc phụng trừu, tức là hàng trừu có dệt hình hoa con phụng. Khi trước có ti phường The, năm Minh Mạng thứ ba đổi làm hộ Nam Triều để mỗi năm nộp thuế triều. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, lục tỉnh Nam Việt, Biên Hòa, Gia Định, Nguyễn Tạo dịch. Phủ Quốc Vụ Khanh đặc trách văn hóa xuất bản, Sài Gòn năm 1972, trang 112-113. Ngoài hai mặt Hàng Triều và Phụng Triều, thợ dệt Gia Định còn dệt vải lụa, nhiễu, sa, sải nam. Ngành dệt thủ công truyền thống còn để lại dấu vết ở các địa danh Xóm Lãnh, Xóm Lụa, Xóm Cửi, gần Dinh Độc Lập, Xóm Chỉ ở quận 8, Chợ Đuổi trên đường Cách Mạng Tháng 8, góc đường Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu. Nghề làm gạch ngói và đồ gốm ở Sài Gòn Chợ Lớn Biên Hòa là một trong những nghề thủ công quan trọng. Nghề này chắc hẳn đã phát triển nhanh và mạnh mới có thể cung ứng đủ nhu cầu xây dựng nhà cửa, phố xá, đền đài, thành lũy, đình, chùa, miếu của cư dân hoặc do cộng đồng làng xã hay chính quyền phong kiến đề xướng. Hai huyện Bình Dương, Tân Long, dân cư trù mật, chợ phố liên lạc, nhà tường, nhà ngói liên tiếp cùng nhau. Theo Trịnh Hoài Đức, Gia Định Thành Thông Chí, Tập Hạ, quyển 4, năm 6. Nhà văn hóa Phủ Quốc Vũ Khanh, đặc trách văn hóa xuất bản, Sài Gòn 1972, trang 19. Nguồn nguyên liệu đất sét, vôi, dồi dào của vùng Đông Nam Bộ và Sài Gòn Chợ Lớn đã tạo thuận lợi cho sự phát triển của ngành trên. Đặc biệt, một số mặt hàng như đường, vải, tơ, lụa, đồ đồng, đồ mỹ nghệ vàng bạc đạt trình độ xuất khẩu, được nhiều thương nhân Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh, Hương Cảng, Ấn Độ ưa chuộng. Tuy có một số mặt phát triển, song nhìn chung thủ công nghiệp của vùng Sài Gòn Chợ Lớn lúc ấy còn ở trình độ thủ công. Điều kiện xã hội của Việt Nam thời ấy chưa cho phép du nhập các yếu tố khoa học kỹ thuật của phương Tây để mở cuộc đột phá trước hết vào khâu cơ giới hóa công cụ sản xuất. Trong khuôn khổ của nền kinh tế tự nhiên, lấy nông nghiệp làm cơ sở, thủ công nghiệp cũng theo trình độ phát triển của nông nghiệp mà định hình. Nói cách khác, chính nông nghiệp quy định tính chất và trình độ sản xuất của thủ công nghiệp. Thủ công nghiệp chỉ phát triển đến mức độ nào đó, không thể tiến xa hơn nữa, không thể vượt khỏi khuôn khổ cũ. Đã có một số nhân tố của nền kinh tế hàng hóa, song thủ công nghiệp vẫn bị quan hệ sản xuất phong kiến ràng buộc với hai mâu thuẫn cơ bản. Một là, nhu cầu phát triển kinh tế đòi hỏi thủ công nghiệp phải có sự phát triển tương ứng. Song dù có sự phát triển đến đâu, thủ công nghiệp vẫn là thành tố nằm trong lòng nền kinh tế phong kiến, mang tính chất tự túc, tự cấp, chưa tạo ra đủ những yếu tố kích thích sự phát triển. Để thủ công nghiệp vượt ra khỏi cái ngưỡng cửa cần vượt qua. Thêm vào đó, bậc thang giá trị, sĩ nông công thương của xã hội phong kiến Việt Nam lại càng là yếu tố phản kích thích đối với người thợ thủ công. Hai là, chính sách kinh tế, trọng nông ức thương của nhà Nguyễn đã kìm hãm sự phát triển của thương nghiệp, tác động dây chuyền đến sự phát triển của thủ công nghiệp. Bị chế độ phong kiến nhà Nguyễn trói buộc, thủ công nghiệp ở Sài Gòn Chợ Lớn tuy có nhiều mặt phát triển vượt trội hơn ở các nơi khác, song không thể phá vỡ giới hạn của chính nó vì thiếu những tiền đề, điều kiện để sự biến đổi về lượng chuyển thành sự biến đổi về chất. Thị trường lúa gạo Nam Kỳ 120 năm trước. Tác giả Hoàng Trang, Hoàng Anh. Ngay sau khi thực dân Pháp chiếm Sài Gòn, thương nhân người Hoa đóng vai trò quan trọng trên thị trường lúa gạo Nam Kỳ. Trong tình hình đó, các doanh nghiệp của Pháp ở thuộc địa Nam Kỳ vừa phải đương đầu với sự cạnh tranh của thương nhân người Hoa, vừa phải dựa vào lực lượng này để xúc tiến việc thu mua các nông sản xuất khẩu mà chủ yếu là lúa gạo. Vấn đề đặt ra là phải có biện pháp khắc phục tình trạng trên. Nhưng thực dân Pháp chưa dám mạnh tay sử dụng biện pháp hành chính. Họ bèn nghĩ ra một biện pháp mềm dẻo hơn, đó là buộc tất cả các thương nhân người Hoa phải hứa danh dự với thương nhân người Âu rằng họ sẽ bảo đảm chất lượng gạo chuyển qua theo đúng tiêu chuẩn. Với mục đích người Pháp sẽ xuất khẩu gạo bảo đảm chất lượng trên thị trường thế giới để giành được khách hàng và thu được lợi nhuận cao. Một cuộc họp giữa các thương nhân người Âu và thương nhân người Hoa đã được tổ chức tại Sài Gòn ngày 12 tháng 9 năm 1874, kết thúc bằng một biên bản. Biên bản cuộc họp của tất cả thương nhân người Âu và người Hoa ở Sài Gòn và Chợ Lớn nhằm chỉnh đốn vấn đề lúa gạo. Hôm nay, ngày 12 tháng 9 năm 1874, vào lúc 3 giờ chiều, tại nhà hãng Dennis Frere, đường Catina, tất cả thương nhân người Âu và người Hoa ở Sài Gòn Chợ Lớn có ký tên dưới đây. đã thực sự lo lắng về tình trạng lúa gạo của chúng ta bị mất giá trên mọi thị trường tiêu thụ do chất lượng kém, mà nguyên nhân là vì người bản xứ cũng như chính những tiểu thương người Hoa ở chợ lớn đã không làm sạch hạt gạo và pha trộn gạo. Tất cả đã hợp lại để có những biện pháp nghiêm chỉnh nhằm đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho việc kinh doanh của chúng ta. Và sẽ rất phương hại nếu gạo của chúng ta từ nay về sau không được chuyển giao tốt hơn. Có thể nói rằng toàn bộ nền thương mại của Sài Gòn dựa vào sản xuất lúa gạo. Vì vậy mọi người đều quan tâm muốn cho sản phẩm này được nước ngoài tìm đến và ưa thích. Cho nên mọi người đều nhất trí quyết định chấp nhận các biện pháp như sau. Tất cả thương nhân người Hoa ký tên dưới đây hứa danh dự với người Âu và với chính bản thân họ rằng họ sẽ chăm sóc nghiêm chỉnh chất lượng gạo chuyển đến thị trường chợ lớn, kể từ đợt thu mua lúa gạo sắp bắt đầu vào tháng 12 tới. Hai loại gạo ngon sẽ được bán cho thương nhân người Âu là gạo Gò Công hay gạo tròn và gạo Vĩnh Long hay gạo dài, đúng theo hạt gạo làm mẫu. Các loại gạo này không có bất cứ sự pha trộn nào và không được vượt quá 3% đến 5% lúa, tức thóc. Chỉ chấp nhận 10% tấm đối với loại gạo tròn và 15% tấm đối với loại gạo hạt dài. Loại gạo Pi Châu cũng cùng những điều kiện như gạo Vĩnh Long. Chú thích, Pi Châu có lẽ là loại gạo hoa hiên, hạt trong và dài. Gạo bán ra không phù hợp với các hợp đồng đã ký sẽ phải bồi thường theo ấn định của các trọng tài. Gạo làm mẫu sẽ đặt tại phòng thương mại, được sử dụng để đối chiếu trong trường hợp có tranh chấp. Chú thích, tài liệu này được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Trung ương 2, KH IA 4-013.